Chương 333, ta không sao, ba. Một phương diện, nàng đích xác đã đi tới Nam Cương tiền tuyến, lại bắt đầu lại từ đầu trấn áp bỗng nhiên bạo động hoang mang chi linh. Một phương diện khác, tại Mê Ly vực bên trong, nàng cùng Chu Tuấn Sơn đối thoại từ đầu đến cuối không có đoạn. Điện hạ, ngươi cảm giác thế nào? Trưởng công chúa cười lạnh, ngươi là hạ quyết tâm chỉ cần ta tới nói lời khó nghe rồi. Tao nhã nho nhã tông sư đại nhân, Chu Tuấn Sơn cũng theo đó cười một tiếng, cũng đúng, vậy ta liền không khách khí nói, tự cao tự đại. A, Trường Sinh thụ hạ kiều nộn đóa hoa, đều là một cái tính tình. Trưởng công chúa ngữ khí tràn đầy mỉa mai, Chu Xá Ngô Dân chi đạo quán triệt địa đầy đủ hoàn toàn, dù sao cũng là một đám quyền cao chức trọng lão đầu tử, có thể đem cấm ma pháp thạch liên tưởng đến hư hóa di tộc bên trên, đơn giản buồn cười. Chu Tuấn Sơn tiếp xuống lại cười không nổi, cho nên, bạch kiêu trên người dị vật, cũng không cách nào trông cậy vào thánh nguyên người có thể có lý luận để giải thích. Nói đến bạch kiêu, Danh Nhược Anh cũng không cười được, hừ lạnh một tiếng nói, giải thích cái gì, cảm nhiễm dị vật, để hắn đi chết tốt. Bạch kiêu ngược lại là không có chết. Chu Tuấn Sơn lắc đầu, nếu là dị vật cảm nhiễm biết chí tử, hắn sớm đáng chết bên trên 10 lần 100 lần, Hứa Bách Liêm chỉ là lây dính một chút dư ba liền bị ăn mòn địa sinh cơ mất hết, cơ bản khả năng không lớn còn sống trở về đến thánh nguyên. Bậc này vật kịch độc lợi hại, thực sự vượt quá tưởng tượng. Trưởng công chúa nói châm chọc, mà ngươi liền để bệnh này nguyên thể ở trong học viện khoan thai đi dạo mấy tháng. Tại Hứa Bách Liêm thử nghiệm đổi thành ký ức trước đó, dị vật không có bất kỳ cái gì khuếch tán dấu hiệu, hiện tại có, ngươi còn đang chờ cái gì? Trưởng công chúa thanh âm càng lộ vẻ mỉa mai, đối mặt vị này thiên hạ đệ nhị người, nàng là thực sự một chút cung kính đều không đáp lại, nhưng mà liên tưởng đến hai người thường ngày tại trong âm thầm đối thoại lúc, Danh Nhược Anh cái kia lãnh đạm không chút nào không vượt qua phép tắc nghiêm túc thái độ, Chu Tuấn Sơn chỉ có thể cảm khái Tuyết Sơ người thực sự là mị lực vô tận, mạnh mẽ đem một cái nho nhã lễ độ, tỉnh táo mà lý tính trưởng công chúa kích thích thành hiện tại bộ dáng này, lại nói dưới mắt trọng điểm không nên là xử trí như thế nào đã trải qua sắp chết đến nơi Hứa Bách Liêm sao, làm sao vẫn muốn đối bạch kiêu chủ đề dây dưa không ngớt đâu, nhưng là, trưởng công chúa đưa ra vấn đề, cũng đích xác cần chính diện đáp lại, ta đang đợi thánh nguy người phản ứng, Chu Tuấn Sơn nói ra, đó dù sao cũng là bọn hắn bồi dưỡng ra được ma đạo tông sư, coi như là biên giới hóa tông sư, thủy chung cũng chiếm cứ chí cao một tịch, hơn nữa còn là khó được không có chiếm dụng quá nhiều trường sinh thụ tư nguyên dị loại, loại này dị loại nếu có thể thuận lợi phát triển, rất có thể làm nhân loại phát triển ra thứ 14 cái tịch vị, giá trị không thể tầm thường so sánh, không có khả năng tùy ý bỏ qua. Trưởng công chúa thế là cũng trầm xuống sắc mặt, nghiêm túc tự hỏi, nếu như thánh nguyên người thật muốn nhúng tay, không nên chờ tới bây giờ. Chu Xá làm việc mặc dù thiên vị hậu phát chế nhân, nhưng không đến mức chậm chạp đến nước này, ta ngược lại cảm thấy Hứa Bách Liêm từ vừa mới bắt đầu chính là con rơi, thậm chí dị vật cảm nhiễm đều có thể tại hắn trong dự liệu, lúc trước đám kia tinh chi mắt dị tượng thế nhưng là ngươi viết tiếng thư ngõ bên trong gửi tới. Chu Tuấn Sơn lại lắc đầu bác bỏ suy đoán này, hắn sẽ không cầm dị vật nói đùa, trong thiên hạ không có người so Chu Xá trong vấn đề này hơi bảo thủ cùng mẫn cảm. Danh Nhược Anh nói ra, vậy ngươi muốn giải thích thế nào Chu Xá lúc này vẫn thờ ơ? Đệ nhất, hắn không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Đệ nhị, hắn biết nhưng không ngại. Thứ ba, hắn biết, để ý, nhưng bất lực. Ngươi cảm thấy loại nào giải thích có thể phù hợp thiên hạ đệ nhất nhân người sắc rồi? Chu Tuấn Sơn gấp nhíu mày, muốn nói lại thôi. Danh Nhược Anh lại nói ra, Đông Ly thành trận chiến kia ta liền cảm thấy có cái gì không đúng, mặc dù Hứa Bách Liêm cái kia chó dại lại đến 10 lần ta cũng có thể đánh đổ đầu của hắn, nhưng là đem loại phế vật này phái tới để cho ta đánh, Chu Xá hiển nhiên là cố ý, ta lúc ấy cũng cảm giác cái kia toàn bộ thuyền đều là Đông Đại Lục con rơi, để cho chúng ta có thể an tâm không lo địa nuốt vào loại cây, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này giống như lại có chút chuyện bé xé ra to, Chu Tuấn Sơn nói ra, ta vẫn là khó có thể lý giải được Chu Xá cách làm này, muốn thả con rơi, có 100 loại lựa chọn tốt hơn, bọn hắn thánh nguyên hoàng thất tìm không ra không được hoan nghênh hoàng tử sao? Đã từng tự tay giết qua mổ hoàng tử Danh Nhược Anh làm sao nghe làm sao khó chịu, nhưng là biết Chu Tuấn Sơn lúc này luận sự, căn bản trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi ngôn ngữ mỉa mai người khác, cũng chỉ có thể trước nhẫn nhịn lại, tiếp tục trình bày ý nghĩ của mình, ngươi chỉ là suy bụng ta ra bụng người, có vào trước là chủ thành kiến, con rơi luận mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng ngươi thay cái góc độ đến nhớ đâu, Hứa Bách Liêm không chiếm dụng bao nhiêu trường sinh thụ tài nguyên liền thành ma đạo tông sư, cố nhiên khả năng mở ra mới tông sư tịch vị. Nhưng chỗ ngồi này là khả năng khống chế sao? Hoặc có lẽ là Chu Xá thực sự hy vọng mở ra mới tông sư tịch vị đi ra không? Vấn đề này ngược lại là hỏi được Chu Tuấn Sơn lúc này sững sờ. Danh Nhược Anh cười lạnh nói, ngươi một đời chuyên chú học thuật, trong chính trị lục đục với nhau so học sinh còn muốn non nớt, ta hỏi ngươi, thiên hạ đệ nhất nhân, cái danh xưng này liền không có để ngươi sinh ra một chút liên tưởng? Chu Tuấn Sơn bị hỏi đến càng là mờ mịt, cái này có thể có cái gì liên tưởng? Ta một cái thiên hạ đệ nhị người, cần liên tưởng đệ nhất nhân cái gì? Chờ một chút, Chẳng lẽ trưởng công chúa điện hạ ngươi gần nhất kê biên tài sản nữ binh tiểu thuyết kê biên tài sản quá nhiều, cũng trúng hũ độc sao? Doanh Nhược Anh tại mê ly vực bên trong lửa giận lập tức hình thành thực chất, đầu óc ngươi nước vào, ta nói chính là hoàng đế, cái gọi là thiên hạ đệ nhất nhân, không phải liền là đế hoàng, quân chủ sao? Ngươi chừng nào thì gặp qua hoàng đế ưa thích bên người có rất nhiều thân vương? Chu Tuấn Sơn lúc này mới tỉnh ngộ, hoàn toàn chính xác, hắn trước kia chưa từng có lấy cái góc độ này đi suy nghĩ hỏi đến đề, dù sao hắn chỉ là thiên hạ đệ nhị người, hơn nữa say mê học thuật quá nhiều cái khác bất luận cái gì tạp vụ, cũng là bái nó ban tặng hắn đường đường tông sư thế mà nghèo khó thất vọng. Tại thuần túy học giả xem ra, có thể đồng hành người đương nhiên là càng nhiều càng tốt, ma đạo huyền bí vô cùng vô tận, chỉ bằng vào sức một mình, cuối cùng cả đời cũng khó có thành tựu, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Chu Tuấn Sơn mới có thể đảm nhiệm học viện viện trưởng chức, mấy chục năm như một ngày địa giáo thư dục nhân, bồi dưỡng được một nhóm cực kỳ xuất sắc ma đạo đại sư, nhưng là, nếu như không phải lấy học giả, mà là lấy chính khách ánh mắt đến đối đãi việc này, hoàn toàn chính xác biết có không đồng dạng kết luận, hơn nữa ngươi và Chu Xá liên hệ nhiều nhất, hẳn phải biết hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì cầu đạo giả. Chu Tuấn Sơn khẽ giật mình, thần sắc hơi ảm đạm gật gật đầu. Đúng là như thế, có lẽ đây cũng là thiên hạ đệ nhất nhân đại giới đi. Ít cho mình tài nghệ không bằng người tìm lý do, nếu là thật sự có cơ hội đương thiên hạ đệ nhất người, ngươi lại bởi vì không muốn tiếp nhận đại giới mà buông tha cơ hội sao? Chu Tuấn Sơn không khỏi uyển chuyển đáp, nói cũng đúng, chung quy vẫn là ta tài nghệ không bằng người, nếu là thật sự có cơ hội đương thiên hạ đệ nhất người, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Doanh Nhược Anh lại châm chọc nói, dù sao thiên hạ đệ nhất nhân cho vay hạn mức cao hơn, còn sẽ có kim chủ chủ động đầu tư tài trợ, không cầu hồi báo, mà thiên hạ đệ nhị người liền kém rất nhiều, dù sao mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ thiên hạ đệ nhất bốn chữ này, không sai à. Bông Tuyết Anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.